Chương 2676, bảo bối của bọn hắn trở về, 4, cầu phiếu phiếu. Đại sư huynh Lãnh Vũ Mạt mấy người mừng rỡ kêu lên, ngươi đột phá đến nguyên anh cửu giai Vân Nhược Hàn thu hồi băng phách kiếm, lại không lo được mừng rỡ tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, mà là bay đến tiểu bảo trước mặt, lộ ra nụ cười thật to. Tiểu bảo, ngươi trở về rồi. Tiểu bảo ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn kêu một tiếng, đại sư bá. Giọng trẻ con non nớt mềm mềm, lại có thể đem người một trái tim đều manh hóa. Vân Nhược Hàn nhìn xem dạng này tiểu bảo, phảng phất như là thấy được xa xưa lúc trước, một trái tim mềm rối tinh rối mù. Tay hắn bận bịu chân loạn từ trong ngực móc ra các loại bảo bối, tiểu bảo, đây đều là đại sư bá mua cho ngươi, ngươi xem một chút có thích hay không. Lãnh Vũ Mạt, ta đi, đại sư huynh nguyên lai là như thế muộn tao sao. Tại tiểu bảo trước mặt tranh thủ tình cảm thủ đoạn, đem chúng ta hoàn toàn so không bằng. A Lăng Vũ Xanh buồn bực nói, ta làm sao không nghĩ tới mua lễ vật tồn đâu, dạng này tiểu bảo tới liền có thể đưa cho hắn. Tiểu bảo đối đầu Vân Nhược Hàn chờ đợi ánh mắt, không có cự tuyệt, dùng tiểu ngắn tay đem đồ vật đều lu nở dê, thu nhập trong nhận chứa đồ, còn ngoan ngoãn nói một câu, tạ ơn đại sư bá. Vân Nhược Hàn lúc này mới cười một lần nữa nhìn về phía phế tích phương hướng, chỉ có tiểu sư muội cùng tiểu thất còn chưa có đi ra sao. Tiểu bảo ánh mắt cu nở dê nhìn về phía phế tích, nắm tay nhỏ chăm chú nắm lấy. Mẫu thân mẫu thân, tiểu bảo thật rất muốn nhanh lên nhìn thấy ngươi a mẫu thân. Ngươi nhanh lên ra có được hay không. Tiểu bảo thật rất muốn giống như ngươi. Phảng phất là vì đáp lại tiểu bảo trong lòng suy nghĩ, đột nhiên một đạo du dương cầm âm từ phế tích chỗ truyền ra, đồng bền lung lay quanh quẩn ở trong thiên địa, chói mắt thất thải hào quang nương theo lấy cầm âm từ phế tích bên trong nở rộ ra. Tiểu bảo đống nhiên trừng lớn mắt, rốt cuộc không lo được cái khác, nhanh chân hướng phía phế tích phóng đi. Vành năng lượng cường đại nổ bể ra đến, loạn thạch vẩy ra. Vân Nhược Hàn bọn hắn bị giật nảy mình, vội vàng kêu to, tiểu bảo, trở về, nơi đó nguy hiểm. Tiểu thế giới bên trong tràn đầy bởi vì công kích mà tràn lan năng lượng loạn lưu. Cho nên tại bọn hắn lúc đi ra, mới có thể bộc phát ra cường đại như thế vanh minh. Năng lượng như vậy bạo tạc mặc dù không đến mức đưa một cái tu sĩ kim đan từ địa, thế nhưng là để bị thương nặng là tất nhiên. Huống chi, tiểu bảo còn nhỏ như vậy. Nếu là bị năng lượng vòng xoáy nuốt sống nên làm cái gì. Lăng Vũ Xanh dưới chân bước ra, nháy mắt thoát ra xa mấy chục thước, liền muốn đem tiểu bảo ôm vào trong ngực. Nhưng mà sau một khắc, để bảy người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Tại năng lượng loạn lưu tới gần tiểu bảo bên người lúc, tiểu bảo trên thân tản mát ra một trận nhàn nhạt lam quang. Sau đó, những này có thế hủy đi một cái cung điện năng lượng loạn lưu liền bị triệt để thôn phệ, rào sát không còn một mảnh. Nho nhỏ tuấn tú tiểu nam hài trên thân vẫn như cũ sạch sẽ, ngay cả cọng tóc cu nở dê không có loạn một cây. Lăng Vũ Xanh nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, tiểu bảo hiện tại đến tuột cùng mạnh bao nhiêu a, chẳng lẽ so với bọn hắn những sư thúc này bá còn mạnh a. Phía sau Lãnh Vũ Mạt đã không nhịn được kêu rên, chúng ta những này làm sư bá, chẳng lẽ còn không đánh lại tiểu sư điệt ta. Vậy chúng ta về sau mặt muốn hướng chỗ nào đặt ta. Mà lúc này tiểu bảo, sớm đã hoàn toàn không lo được những thứ này. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm thất thải quang mang nở rộ phương hướng. Xếp loạn thạch giống như là bị cái gì lực lượng dẫn dắt, nổi đồng bền giữa không trung, lộ ra một cái lối đi. Tuyết trắng thân ảnh, tay áo tung bay, từ lối đi kia bên trong chậm rãi thoáng hiện. Mẫu thân tiểu bảo hét to một tiếng, cả người đằng không mà lên, đụng vào kia quen thuộc trong lồng ngực. Ba các ngươi tâm tâm niệm niệm tiểu bảo, cho các ngươi đưa tới tấu chương xong.